Nhân gian băng khí, chương 1010 tiền sử chi mê, hạ. Góc truyện audio.com, Apollo 15 số phát hiện hoàn toàn chính xác thực là một chiếc vũ trụ tàu chiến, dài ước chừng 4.000 mễm, cao chừng 500 mét khổng lồ phi thuyền, mà cái này chiếc vũ trụ phi thuyền tồn tại niên đại càng là làm cho người tặc lưỡi. Cách phân tích biểu hiện, chiếc phi thuyền này khả năng đã tồn tại 15 ước năm lâu. Tồn tại 15 ước năm phi thuyền, còn có cái gì có thể làm phát hiện này càng phấn chấn nhân tâm hay sao? Cũng khó trách Mỹ quốc như ăn hết, dược đồng dạng, về sau vài năm không tiếc đại lượng khiển trách tư nhân lực vật lực liên tiếp lên mặt trăng. Chiếc phi thuyền này bên ngoài điêu khắc lấy nào đó kỳ dị khổng lồ hoa văn, cũng có thể là nào đó thần bí ký hiệu. Bởi vì tại đó đỗ vượt qua hơn 1 tỷ năm, phi thuyền bên ngoài kim loại thân tàu tại đây hơn 1 tỷ giữa năm bị thiên thạch ném ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình hố, có thể thần kỳ chính là những. Này thiên thạch trải qua hơn 10 ức năm va chạm đều không thể hủy diệt chiếc phi thuyền này. Apollo 20 số phi hành gia tiến vào đến trong phi thuyền bộ về sau, càng là phát hiện một ít tánh mạng dấu hiệu thậm chí ở bên trong ống thủy tinh lưới. Nét, đạo nội còn đã tìm được thảm thực vật tồn tại qua dấu vết. Mặt khác bọn hắn lớn nhất phát hiện là ở trong đó đã tìm được hai cái. Nhân loại, trong đó một cỗ làn da hiện lên màu xanh da trời, đã phá rất xấu nghiêm trọng khó có thể chữa trị. Một cái khác, chiếc, có thì là bảo tồn hoàn hảo nữ tính thi thể. Cái này nữ tính thân cao 1m65, 6 cả ngón tay, ngũ quan cùng thân thể cấu tạo cùng chúng ta nhân loại giống như đúc. May mắn chiếc phi thuyền này là đâm cháy tại mặt trăng như vậy chân không trong hoàn cảnh, nếu rơi xuống địa cầu hoặc hỏa tinh hoàn cảnh như vậy xuống, thi thể tựu không khả năng bảo tồn như vậy hoàn hảo, có thể tìm được mấy cục xương tựu cảm ơn trời đất rồi. Mặt khác tại trên phi thuyền còn đã tìm được thuộc về cái này văn minh văn tự, bọn hắn văn tự có chút cùng loại với Tây Tạng văn tự, nhưng lại không lớn giống nhau, đến vào trong đó nội dung, Mỹ quốc đến nay còn đang giải mã. Bất quá mặc kệ cuối cùng có hay không giải mã thành công, ít nhất chúng ta là tuyệt đối không có khả năng sẽ biết đấy. Cái này là về cái này trước 15 ước năm trước khổng lồ phi thuyền hết thảy tư liệu trên chuôn phao. VN mặc dù có video chảy ra, có thể đại bộ phận phần người cũng chỉ là trở thành một bộ phim khoa học viễn tưởng đến đối đãi. Hơn nữa cho dù về sau NASA nửa công khai thừa nhận việc này tính là chân thật nhưng những này nội tình có thể biết được người vẫn là số rất ít. Cái này là sinh hoạt tại chính quyền thống trị ở dưới nhân dân bi ai, chân tướng loại vật này vĩnh viễn đều không phải chúng ta có thể tiếp xúc đến đấy. Thẳng đến lục đạo sau khi nói xong, mọi người nhưng hãm tại một mảnh trong trầm mặc. Đã qua thật lâu, lãnh giả mới hỏi nói, cái kia phi người trong thuyền tựu là thuộc về đời thứ ba văn minh. Lục đạo nhẹ gật đầu, hẳn là đấy, có thể ngươi không phải mới vừa nói, chiếc phi thuyền này cách nay đã có 15 ước năm rồi hả? Đời thứ ba văn minh cách chúng ta có xa như vậy sao? Về điểm này, ta cảm thấy được có cần phải nói rõ thoáng một phát. Ngoại giới một mực tại tranh luận chúng ta là thuộc về đời thứ tư văn minh, hay? Vẫn, là đời thứ năm văn minh. Góc truyện audio.com, bởi vì có chút chứng cứ biểu hiện tại chúng ta trước khi từng có 4 cái địa cầu chu kỳ cho nên chúng ta là thuộc về đời thứ 5 văn minh giả thuyết cũng là đứng trước đấy. Hơn nữa cổ Maya người cũng cho rằng, địa cầu tổng cộng từng có 5 cái thái dương kỳ chúng ta đúng là thuộc về cái thứ 5 thái dương kỳ cũng tựu là thứ 5 văn minh. Lãnh giả trừng to mắt hét lên, cái kia trước ngươi còn nói chúng ta là đời thứ 4 văn minh. Lục đạo lắc đầu không có trả lời hắn, tiếp tục nói. Tại chúng ta trước khi địa cầu từng có 4 lần tai nạn tính hủy diệt thuyết pháp hẳn là thành lập đấy, nhưng là ta vẫn đang cho rằng chúng ta là đời thứ 4 văn minh. Đó là bởi vì, đời thứ 3 văn minh hủy diệt qua 2 lần. Lãnh giả há hốc mồm vừa định ngắt lời, lục đạo lại khoát tay ra hiệu hắn trước đừng nói chuyện tự lo nói ra. Ta sở dĩ đưa ra cái này luận điểm, hay, vẫn, là thành lập tại đời thứ 3 văn minh khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một cái cực cao độ đến cân nhắc đấy. Ta cho rằng đời thứ 3 văn minh đang phát triển kỳ cũng phát sinh qua một hồi tai họa thật lớn, trận này tai nạn có thể là sông băng thế kỷ, cũng có thể là vỏ quả đất di động, hay hoặc giả là hoàn cảnh cực lớn cải biến, tỉ như thái dương hạt phong bạo cái gì đấy. Tóm lại địa cầu trở nên không hề thích hợp sinh tồn, vì vậy đời thứ 3 văn minh lợi dụng bọn hắn vũ trụ khoa học kỹ thuật đem người còn sống sót loại từng nhóm chuyển rời đến càng thêm thích hợp sinh tồn trên tinh cầu đi, mà địa cầu như vậy bị vứt đi rồi. Về phần đâm cháy trên mặt trăng cái kia chiếc phi thuyền, ta hoài nghi tựu là trong đó một chiếc bốc xếp và vận chuyển phi thuyền, bởi vì trên đường xảy ra sự cố chỉ có thể bách xuống đến mặt trăng, tối chung đâm cháy. Lúc này, lãnh giả lại một lần nữa ngắt lời nói. Người đừng nói cho ta, bọn hắn di dân đến hỏa tinh, mặt trăng, sao kim những. Này thượng diện ở ra rồi. Lục đạo lắc đầu nói ra. hỏa tinh, mặt trăng, sao kim, diêm vương tinh, những tinh cầu này chẳng qua là trạm trung chuyển, hoặc là có thể xem thành là nào đó căn cứ. Chúng cũng không thích hợp sinh tồn, cho nên bọn họ là có. Khác nơi đi, ở đâu, lục đạo không đáp hỏi ngược lại. Các ngươi có phát hiện hay không, sở hữu tất cả tiền sử kim tự tháp đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Còn có Ai Cập, Maya, Tô Mỹ Ngươi, Babylon, Hawaii, Mesopotamia, Scotland, Tư Khải Đảo bích họa các loại, đợi này địa phương đều có lưu lại qua một bức giống nhau tinh thể bích họa hoặc điêu khắc. Mà những, này manh mối chỗ chỉ cũng đều là cùng một cái phương hướng. Chòm sao Orion, lãnh giả cười nhạo nói, trời ạ, nhân loại đi chòm sao Orion, chúng ta đây cái này văn minh lại là làm sao tới hay sao? Lục đạo tiếp tục nói. Lại qua rất dài tuế nguyệt về sau, bọn hắn trở về rồi, căn cứ tổ tiên chỉ thị, bọn hắn đã tìm được. Ra, bất quá lúc này bọn hắn lại phát hiện địa cầu cái này. Ra, tại đây dài dòng buồn chán ức năm tuế nguyệt trong đã bị một loại khác khổng lồ sinh vật. Khủng long cho chiếm đoạt, vì vậy, bọn hắn đã phát động ra một hồi chiến tranh. Một hồi, diệt tuyệt khủng long chiến tranh, lãnh dạ lấy tay xoa trán, sắc mặt cổ quái nói. Ý của ngươi là khủng long không phải là bị thiên thạch diệt tuyệt đấy, mà là trở về đời thứ ba văn minh diệt tuyệt hay sao? Hẳn là như vậy, đương nhiên, những điều này đều là cá nhân ta phỏng đoán. Góc truyện audio.com, nếu không khó để giải thích vì cái gì khủng long lại đột nhiên tính tuyệt diệt hơn nữa liền một cái đều không có lại còn lại. Dừng thoáng một phát lục đạo còn nói thêm, mặt khác ngươi nói thiên thạch diệt tuyệt khủng long thuyết pháp cũng không thành lập, cái này luận chứng sớm đã bị đẩy ngã, còn có những thứ khác mấy đại giả thuyết cũng đều không ngoại lệ đều bị đẩy ngã. Trên thực tế mọi người đến nay cũng không biết khủng long diệt tuyệt nguyên nhân thực sự là cái gì, sở hữu tất cả giả thuyết đều tồn tại thật lớn lỗ thủng. Lãnh giả không phục cãi lại nói, chẳng lẽ ngươi nói tựu nhất định là chân tướng? Không, ta chỉ là đưa ra một cái nhìn của mình, bất quá ta cho rằng loại khả năng này tính là tồn tại đấy, hơn nữa phi thường to lớn. Lục đạo nhìn hắn một cái tiếp tục nói, ta trước khi đã từng nói qua, địa cầu hoàn cảnh sinh ra cực lớn cải biến, trở nên không hề thích hợp nhân loại sinh tồn, cho nên đời thứ ba văn minh sớm đem một đám thuộc về các ngành các nghề tinh anh nhân tài trước mang đi, về sau rồi trở về đem may mắn còn sống sót xuống nhân loại tất cả đều từng nhóm chuyển di đi. Về sau địa cầu đã trải qua dài dòng buồn chán tích xúc cùng chờ đợi, lại đi qua cổ nguyên đời. Thay, Hàn Vũ Kỳ cổ sinh đời. Thay, những, này tánh mạng bộc phát chu kỳ, lại một lần nữa phát triển sinh ra mệnh cũng từng bước thành hình. Thẳng đến 2 đến 4 ức năm trước, trên địa cầu từng bước xuất hiện cỡ lớn sinh vật mà những. Này cỡ lớn sinh vật tựu là chúng ta cái gọi là khủng long. Đời thứ 3 văn minh trở về lúc phát hiện địa cầu đã bị những. Này khổng lồ sinh vật chỗ chiếm đoạt, bởi vậy bọn hắn đã phát động ra một hồi chiến tranh. Khả năng bọn họ là hướng địa cầu quang rơi xuống chúng ta không cách nào tưởng tượng trung cực vũ khí tại đoàn thời kỳ nội đem sở hữu tất cả sinh vật diệt tuyệt mất, cũng bởi vì trận này tai nạn lần nữa cải biến toàn cầu khí hậu, khiến địa cầu tại về sau một đoạn thời gian rất dài nội lần nữa bị hoang phế. Cũng có thể bọn họ là trước thành lập cứ điểm, sau đó cùng khủng long đánh một hồi dài dòng buồn chán chiến tranh. Bất quá ta càng có khuynh hướng trước một loại khả năng tính, tóm lại bất kể thế nào đều tốt, cuối cùng khủng long bị diệt tuyệt, đời thứ ba văn minh trở về rồi. Bọn hắn mang theo đại lượng di dân trở về trên địa cầu, một lần nữa thành lập thành thị, văn minh. Mà chúng ta bây giờ chỗ tìm được viễn cổ di tích như tượng Sphinx, kim tự tháp, cự thạch trận, cự nhân như vân. Vân, đợi một tí có lẽ đều là ở đằng kia đoạn thời kỳ kiến tạo lên. Sau đó lại qua một đoạn dài rằng giặc vô cùng thời gian về sau, tai nạn lại một lần nữa đã xảy ra, cái kia chính là trận này diệt tuyệt tính đại hồng thủy. Thiên táng nhịn không được hỏi, hồng thủy đem đời thứ ba văn minh lại hủy, bạn đang xem tại truyện full, www, truyện full, hẳn là như thế, đương nhiên cũng bài trừ một ít người sớm chạy đi rồi, nhưng là càng nhiều nữa người chỉ có thể chết tại đây chàng trong tai nạn. Một hồi tự nhiên tai nạn hủy diệt rồi toàn bộ văn minh, địa cầu lại một lần nữa trở nên không hề thích hợp ở lại, bởi vậy đời thứ ba văn minh lần nữa đã đi ra, cũng tại đoàn thời kỳ nội không có lại đi chú ý địa cầu phát triển. Thế nhưng mà bất kể như thế nào tai nạn, chắc chắn sẽ có số rất ít may mắn người sống sót tồn tại, mà những góc truyện audio.com. Này người sống sót tự lại một lần nữa không thể tránh khỏi trở về nguyên thủy sinh hoạt thẳng đến phát triển ra chúng ta hôm nay đời thứ tư văn minh. Thiên táng lại hỏi, cái kia chạy đi người đâu? Đương nhiên là hồi trở lại chòm sao Orion đi, chỗ đó mới là bọn hắn căn cơ. Địa cầu tuy nhiên là bọn hắn rất sớm trước kia, ra, nhưng đối với hiện tại bọn hắn mà nói, địa cầu đã biến thành cùng loại thuộc địa đồng dạng địa phương. Khẽ thở dài một cái, Lục Đạo lại tiếp tục nói. Thế giới tất cả phát hiện rất nhiều thời kỳ viễn cổ bích họa, không ít viễn cổ bích họa thượng diện đều có miêu tả chòm sao Orion tinh thể, tin tưởng chính là chút ít người sống sót lưu lại đấy, bọn hắn muốn chỉ dẫn hậu nhân có một ngày hồi trở lại chỗ đó cái khác. Ra, dừng thoáng một phát Lục Đạo mới còn nói thêm. Đã qua cực dài dòng buồn chán tuế nguyệt trên địa cầu miệng người lại dần dần phát triển đi ra, hơn nữa một lần nữa chiếm cứ địa cầu. Mà lúc này đây đang ở chòm sao Orion bên trên đời thứ ba văn minh lại một lần nữa trở về, bọn hắn phát hiện đồng loại hậu đại cho nên bọn họ liền đem một vài tri thức giáo sư cho những này nguyên thủy nhân loại, nhìn mọi người, Lục Đạo nói ra, thế giới các nơi trong thần thoại cái khác trung điểm tựu là hỏa trùng, Trung Quốc thần thoại, Hy Lạp thần thoại vân. Vân, đợi một tí các quốc gia trong thần thoại đều có đề cập thần minh trộm phát cáo trùng. Trồng, hoặc vụng trộm truyền thụ tri thức cho thế nhân, mới khiến cho thế nhân thoát ly man di thời đại. Bất quá những, này cho nhân loại mang đến cải biến thần minh tựa hồ đến cuối cùng đều không có gì kết cục tốt. Ha ha, đương nhiên, cái này hỏa trùng chỉ không phải nhóm lửa, mà là tri thức. Lục Đạo gõ đầu óc của mình, tiếp tục nói. Lại lần nữa người thời kỳ đến thời kỳ đồ đá, lại đến nhân loại xã hội nguyên thủy thời kỳ, những này thời kỳ chính giữa có đại lượng đứt gãy, đến nay đều không thể khảo chứng. Giống như những cái, kia thời kỳ bên trong đích thượng cổ nhân loại đột nhiên tựu trở nên thông minh, thoát ly ăn tươi nuốt sống xã hội nguyên thủy, tiến vào đến cổ văn minh thời đại. Điểm ấy tựu không thể không đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa thoáng một phát. A hát đúng rồi, mặt khác bọn hắn đến nay vẫn còn chú ý chúng ta cảm thấy giống như ruộng lúa mạch vòng lẩn quẩn còn có thế giới các nơi rất nhiều không cách nào giải thích sự tình, chỉ sợ sẽ là kiệt tác của bọn hắn. Lãnh Dạ đấm đấm cái chán, hôm nay lại để cho hắn giật mình đồ vật nhiều lắm, nhiều đến nhất thời cũng không kịp tiêu hóa. Trầm tư một lát, hắn mới hỏi nói, ta có một vấn đề. Lục Đạo khẽ gật đầu một cái. Lãnh Dạ trù trừ một chút hỏi. Người rất nhiều lần đề cập qua chính phủ các nước không cho phép chúng ta biết rõ chân tướng, nguyên nhân là cái gì? Bọn hắn sợ chúng ta biết rõ chân tướng, sẽ khiến xã hội khủng hoảng. Khủng hoảng, Lục Đạo cười lạnh thoáng một phát, lắc đầu nói ra. Bọn hắn mới không sẽ để ý loại đồ vật này đâu rồi, chỉ cần không phá hư xã hội ổn định kết cấu, dù là ngươi khủng hoảng đến chết, bọn hắn cũng sẽ không để ý đấy. Bọn hắn sở dĩ không để cho chúng ta biết rõ chân tướng, quy hắn nguyên nhân nhưng là vì muốn tạo ra một ngày nghỉ muốn địch nhân, dùng đạt tới bọn hắn tiếp tục nô dịch toàn bộ thế giới quyền lợi. Nghĩ, Lục Đạo nói ra, cocchuyenaudio.com, ta trước khi đã từng nói qua, hiện nay thế giới 70 đã ngoài UFO sự kiện kỳ thật đều chẳng qua là nhân loại chính mình tạo ra đến máy phi hành, cũng chỉ có số rất ít mới thật sự là đến từ chính chòm sao Orion đấy. Mà bọn hắn cũng chỉ là tại quan sát nhân loại tiến bộ, hơn nữa muốn giáo sư chúng ta tri thức bất quá những này đều bị người đương quyền che giấu mà thôi. Hơn nữa người đương quyền cực lực kích động càng nói cho chúng ta biết. Người ngoài hành tinh, đối với chúng ta không phải tồn lấy thiện ý, mà là một lòng muốn xâm lấn. Kỳ thật chuyện này, có lẽ còn muốn theo nhị chiến. Buồn ua 2, nói lên, chiến tranh thế giới thứ 2, UFO loại vật này lần thứ nhất chính thức tiến vào mọi người tầm mắt tại trong chiến tranh thế giới thứ 2 tiền lời lớn nhất Mỹ quốc cùng trước Tô Quốc đối với cái này triển khai nghiên cứu, đồng thời bọn hắn cũng cực lực muốn che giấu UFO tồn tại sự thật. Về sau Mỹ quốc trong chính phủ có người đưa ra, lại để cho công chúng tin tưởng UFO cũng không tồn tại không phải tốt nhất giữ bí mật phương pháp cùng cực lực giấu giếm so sánh với ra, đe dọa mới là càng thêm hữu hiệu thủ đoạn. Cái này để ý rất nhanh tựu đã nhận được lúc ấy chính quyền ủng hộ, vì vậy ở đằng kia một đoạn thời kỳ ở trong, bắt đầu xuất hiện đại lượng có quan hệ với UFO khoa học viễn tưởng điện ảnh. Tin tưởng sanh ra ở 60 niên đại, 70 niên đại cùng 80 niên đại người, hoặc nhiều hoặc ít. Đều xem qua những cái, kia hắc bạch khoa học viễn tưởng điện ảnh, những này trong phim ảnh, người ngoài hành tinh, đối với nhân loại rất bất hữu thiện, càng là cùng hung cực ác công kích địa cầu. Cái này là một loại tẩy não phương thức cấp mọi người trước cắm vào. Người ngoài hành tinh rất tà ác, vào trước là chủ tư tưởng. Hơn nữa không hề chỉ là cái kia niên đại, về UFO khoa học viễn tưởng điện ảnh vẫn là tầng tầng lớp lớp lan tràn đến hôm nay. Thế nhưng mà thẳng cho tới hôm nay khoa học viễn tưởng trong phim ảnh, người ngoài hành tinh cũng đồng dạng đối với nhân loại bất hữu thiện. Không thể không nói, sách lược của bọn hắn thành công rồi, hiện tại mọi người nhắc tới và người ngoài hành tinh đều là đàm chi biến sắc đối với hắn sợ hãi, cảm xúc quá nhiều tại hiếu kỳ. Mà người đương quyền sở dĩ làm như vậy tựu là muốn nói cho chúng ta biết. Có lẽ có một ngày, người ngoài hành tinh sẽ đến công kích địa cầu. Vì cái gì? Rất đơn giản, đem làm quốc tế khủng bố chủ nghĩa biến mất về sau, thế giới cường quyền chiến tranh kinh tế, nhất là làm hạch tâm Mỹ quốc cần một cái mới đích địch nhân dùng đạt tới bọn hắn có thể tiếp tục nô dịch toàn bộ thế giới mục đích. Trên địa cầu chiến tranh đem bị ngoài hành tinh văn minh không gian chiến tranh thay thế. Mà thực đến lúc kia, bọn hắn biết sử dụng bên trên chính mình chế tạo ra đến đấy, nhưng không bị thế nhân biết hiểu. UFO, đến thay thế ngoài hành tinh văn minh, đối với địa cầu triển khai đại quy mô công kích. Nói đến đây, lục đạo ngừng lại, biểu lộ có chút cổ quái, lắc đầu cười lạnh nói. Buồn cười a, nếu quả thật có một ngày như vậy lời mà nói, mọi người có thể theo dựa vào là ai? Không cần phải nói, quốc gia, mà nhỏ yếu đấy, không có tự bảo vệ mình năng lực quốc gia có thể dựa vào ai? Đương nhiên là những cái, kia nắm giữ lấy, chân tướng, cường quốc, gocchuyenaudio.com. Mọi người vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ cái kia đầy trời gào thét tùy ý công kích tới chúng ta UFO kỳ thật căn bản chính là thuộc tại chúng ta nhân loại đồ đạc của mình. Người đương quyền bắt bọn nó chế tạo ra, cũng ra lệnh cho bọn họ đi công kích chúng ta những này không có tự bảo vệ mình năng lực dân chúng, vì sinh tồn chúng ta chỉ có thể tự nguyện hoặc bị ép hướng bọn hắn dựa sát vào, bị bọn hắn tiếp tục nô dịch. Cái này, chính là bọn họ không cho phép chúng ta biết được UFO cùng trước khi mấy đời văn minh chân thật tồn tại chân tướng. Cách chương.